Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 52. Trong huyệt động dưới nền đất, một cỗ hư ảnh truyền tống trận màu xanh trong nháy mắt xuất hiện. Sau vài hơi thở, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên trong đó. Diệt sát độc nhãn yêu thú dưới đáy hồ được thanh gỗ sắc ngọc điệp, trong đó ẩn tàng một cái gì đó cao cấp truyền tống pháp trận. Sau khi Tiêu Tần tiếp xúc thì nhanh chóng khởi động. Nó không để cho hắn có thời gian phản ứng, trực tiếp đưa hắn đến nơi âm mưu này. Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên âm trầm, ánh mắt sầu vô cùng. Đưa tay vỗ túi trữ vật, đem phiên thiên ấn cùng pháp bảo hình chùy đồng thời tế ra ngoài. Sau đó bày ra liên tục mấy tầng pháp lực bảo hộ. Lúc này mới cảm nhận bốn phương bốn phía. Đây là địa phương nào? Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên âm trầm. Vừa mới có được thanh ngọc kiếm, hảo tâm tình trong nháy mắt đã bị phá hư. Trên người mang thanh ngọc kiếm không thể thông qua truyền tống trận rời khỏi thí luyện giới, mà hiện giờ trên người của ta có hai thanh ngọc kiếm. Nói như vậy, lúc này ta vẫn còn tại bên trong thí luyện giới này. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần trong lòng âm thầm an tâm một chút. Hắn đến Mộc Gia là vì tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Nếu đột nhiên bị truyền tống đến địa phương thất loạn bát loạn, chú thích tức là lộn xộn, mà bỏ lỡ việc này thật là không tốt. Tạm ngừng một lát, Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt, thần thức tỏa ra, mày không nhịn được mà phải nhăn lên. Trong lòng sinh ra vài phần kinh nghi. Nơi u ám quỷ dị này, lấy nguyên thần kim đan sơ kỳ tu vi, thần thức chỉ có thể bao trùm khu vực 3 dặm. Nơi này áp chế thần thức còn hơn ở trong thí luyện giới gấp 10 lần. Nơi này lộ ra vẻ u ám, tất nhiên là nơi hiểm hách vô cùng, ta cần phải cẩn thận để tránh xảy ra bất trắc gì. Trong lòng của Tiêu Thần âm thầm cảnh giác. Tuy rằng âm u không thể nhìn thấy, nhưng mà thần thức quét qua đủ để thấy rõ nơi này. Chỉ thấy giờ phút này hắn đang đứng ở trong một đường ngầm trống trải. Đường thì lát gạch cực kỳ rộng lớn, cao tới mấy trượng, mà uyển chuyển tới 200 trượng xuất hiện một cây cầu đá. Tình hình phía trên cây cầu đá đã vượt ra khỏi phạm vi thần thức của Tiêu Thần. Nơi này rõ ràng là tu sĩ bố trí mà thành, lại đang ở trong thí luyện giới. Chẳng lẽ chính là âm mưu thủ đoạn của Mộc Gia này? Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ một lát, không thể phát hiện ra điều gì, đành phải cầm pháp bảo đi về phía trước. Đi tiếp hơn 200 trượng, trên đường đi không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Nhưng mà cảm giác được xung quanh càng phát ra khí tức âm lãnh. Trong lòng của Tiêu Thần không hề buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại, mặt càng thêm nhăn, ánh mắt trở nên âm lệ hơn. Đầu cầu đá, thần thức của Tiêu Thần đảo qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Trên cây cầu đá này có bố trí cấm chế thần thức. Lấy tu vi nguyên thần kim đan sơ kỳ cũng không có cách nào xuyên thấu. Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng, thần thức xuyên qua kim ấn, nguyên thần trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần, đạt tới kim đan trung kỳ. Hơn nữa, còn có một trong công dụng của kim ấn. Kim ấn này chính là nghịch thiên. Cho dù là người đạt tới cảnh giới nào đi chăng nữa thì không thể phát hiện ra được thần thức bị cấm chế trong đó. Phốc. Thần thức tỏa ra, nháy mắt lâm vào bên trong vũng bùn, mơ hồ truyền đến cảm giác bị vây khốn. Tiêu Thần mặt trầm như nước, ánh mắt âm trầm xuống, trong lòng nổi lên một trận lo sợ vô cùng. Hắn dựa vào kim ấn, đem cường độ nguyên thần tăng lên gấp 5 lần, tương đương với cảnh giới của tu sĩ kim đan trung kỳ. Hơn nữa, còn có công hiệu là nghịch thiên, thần thức cấm chế. Vậy mà thần thức vẫn là như cũ, không thể xuyên qua cấm chế đến cây cầu đá. Có thể phỏng đoán, người này bày ra cấm chế, tu vi ở ngoài cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Thần sắc trong lòng của Tiêu Thần trở nên âm tình bất định. Nơi này xuất hiện Nguyên Anh chân quân tu sĩ bày ra thần thức cấm chế, làm trong lòng của hắn kiêng kỵ vô cùng. Nguyên Anh tu sĩ, thần thông vô biên, so với tu sĩ cùng cảnh giới Kim Đan thì cao hơn gấp mấy lần. Lấy thần thông trước mắt của Tiêu Thần, nếu sử dụng hết lá bài tẩy, cho dù đối mặt với tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ có thể miễn cưỡng đánh ngang, nhưng mà đối mặt với hậu kỳ vẫn có thể chạy. Tuột cùng thì Nguyên Anh tu sĩ trong truyền thuyết đối địch, hắn tuyệt đối bị đối phương diệt sát trong nháy mắt. Cho dù nơi này là Nguyên Anh chân quân bố trí, ta cũng không có đường lui nữa. Bị truyền tống trận truyền tới nơi này, ta không biết phương pháp rời đi, có thể là một đường dò xét đi đến phía trước. Tuy rằng nơi này lộ ra nguy cơ kỳ dị, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, ta chưa từng không có cơ hội đạt tới chỗ tốt kinh người. Bất quá sau vài lần hô hấp, trong mắt của Tiêu Thần thần sắc biến ảo, trong lòng muôn vàn ý niệm trôi qua, trong đáy mắt cuối cùng lại lộ ra vẻ kiên định. Từng bước bước đi, chân trước đặt lên cầu đá. Trong phút chốc, cảnh sắc thay đổi đột ngột. Vài tên khô lâu đen kịt, hơi thở âm lãnh, hỗn loạn mà vô cùng ập xuống đầu. Đồng tử của Tiêu Thần có chút kịch liệt, mắt thấy khô lâu gào thét mà tới, nhưng mà hắn không có nửa điểm ngăn cản. Qua một lần hô hấp, khô lâu đen kịt kia đã cách Tiêu Thần không đến một trượng. Mồm mở to, hướng Tiêu Thần hung hăng cắn tới. Nhưng mà đang lúc khô lâu này đang chạm vào người hắn, đột nhiên giống như là mấy khói thông thường chậm rãi tiêu tán. Khô lâu đen kịt này đúng là ảo ảnh. Vài tên khô lâu lần lượt tiêu tán, đợi đến cùng chỉ còn một con đường mở rộng cái miệng. Con cuối cùng này đang hướng tới hắn mà cắn xuống. Tay hắn đột nhiên giương ra trước người, pháp bảo hình chùy sớm đã được hắn rót pháp lực vào gào thét mà bay đến, nháy mắt đem khô lâu xuyên thấu. Chi nha. Sau khi khô lâu này bị xuyên thấu, lại phát ra một tiếng tê minh bén nhọn. Khô lâu vỡ vụn, chậm rãi hóa thành một bãi đất màu lỏng đen. Tiêu Thần đem vật ấy trong nháy mắt diệt sát. Trong mắt không có vẻ mừng rỡ, ngược lại ánh mắt lại hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đột nhiên, cảnh sắc bắt đầu thay đổi. Đây là một chỗ xinh đẹp tĩnh mịch. Dược viên không lớn, chừng 7-8 mẫu. Có hồ nước nhỏ, bên trong có vô số cá chấm. Bên cạnh tràn ngập kỳ dị hoa thảo. Một trận mùi hương quanh quẩn bay vào trong mũi của hắn. Cách tiểu hồ này không xa, tại lương đình, một bóng hình xinh đẹp mềm yếu đang ngồi trong đó. Chú thích: lương đình là chòi nghỉ mát. Hết chú thích. Vào thời khắc này, bóng hình xinh đẹp kia lại chậm rãi quay đầu lại. Lông mày cong cong, môi anh đào hồng thắm. Mặt của nàng đẹp không trang điểm, một cỗ xuất chuẩn cao quý tự nhiên tán phát ra. Hình như thấy được Tiêu Thần, trong đôi mắt sáng ngời kia lộ ra ý cười, lập tức khóe miệng khẽ nhếch. Thật là khuynh quốc khuynh thành, làm đảo lộn chúng sinh. Tiêu lang, ước hẹn 3 năm đã đến, thiếp thân một mực cứ thế chờ đợi. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Cấm chế này rất là mạnh mẽ, lại có thể từ ký ức của tu sĩ sinh ra huyến trận. Nếu là người tâm trí không kiên định, sợ là khó có thể vượt qua. 3 năm này, mỗi đêm thiếp đều nhớ đến chàng không ngủ được. Hôm nay Tiêu Lang rút cuộc đã luyện thành công trở về tông môn. Vậy sao lại lãnh đạm với thiếp như vậy? Chờ một lát, Công Nguyệt Vũ mắt thấy Tiêu Thần không có nửa điểm phản ứng nào. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt che kín hơi nước, long lanh trực khóc, khiến cho người ta thương tiếc. Tuy rằng biết rõ là cấm chế biến ảo mà ra, nhưng mà Tiêu Thần trong lòng nhịn không được mà thấy đau xót. Một lát sau, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh tiến mấy bước, đem Công Nguyệt Vũ ôm vào lòng thấp giọng nói. Nguyệt Vũ, 3 năm không thấy, nàng gầy đi rất nhiều. Mỹ nhân vào lòng, một luồng hương thơm tươi mát từ cơ thể truyền đến, quanh quẩn chóp mũi của hắn. Công Nguyệt Vũ trên mặt thì ửng hồng, yên vị ở trong lòng Tiêu Thần, thẹn thùng vô hạn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tiêu Thần hơi nhắm hai mắt lại, lại đang dùng xúc ôm chặt Công Nguyệt Vũ, lập tức hung hăng đem đẩy ra. Nháy mắt, khi hắn vừa đẩy Công Nguyệt Vũ ra, trong phút chốc, hồng phấn cô lâu, nguyên bản tuyệt sắc giai nhân đã mắt biến thành một bộ bạch cốt, tung ra cốt trưởng, hướng hậu tâm của hắn mà nện xuống. Cảm ơn người giúp ta gặp được nàng, nhưng mà ngươi chung quy chính là cấm chế biến ảo muốn lấy tính mạng của ta, cho nên hiện tại, ngươi chỉ có thể yên diệt. Tiêu Thần thản nhiên liếc mắt nhìn bạch cốt kia một cái, phiên thiên ấn gào thét hạ xuống, nháy mắt đem nó đập nát. Cảnh sắc trước mắt này giống như là trăng trong nước, một trận gợn sóng đi qua, chậm rãi tiêu tán. Đợi cho trước mắt khôi phục lại ánh sáng, Tiêu Thần liền xuất hiện ra, hắn đứng sát mép cầu, khoảng cách bất quá chỉ là một bước, nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ cẩn thận. Suy nghĩ lại, lúc này từng bước hắn đi ra. Thân thể giống như là xuyên qua một tầng nước mỏng, bước chân chạm đất, ánh mắt của Tiêu Thần như là điện, quét ngang qua xung quanh. Sau đó, trong mắt của Tiêu Thần tràn ngập vẻ rung động. Hắn nhìn đại điện nguy nga được tạo ra từ bạch cốt trước mắt. Từng luồng sát khí vô hình đá ở trên đại điện này điên cuồng ngưng tụ. Âm phong gào thét, cho dù là đứng cách điện này mấy trăm trượng, nhưng mà diệt khát khí này vẫn dày đặc khiến cho người ta khó chịu, sắc mặt tái nhợt. Nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Ẩn tàng cái bí mật gì? Cốt điện này đến tuột cùng là diệt sát bao nhiêu sinh linh mới có thể tế luyện mà ra? Trước bạch cốt điện, 90 đầu lâu, 90 bậc cầu thang, cốt rũ. Phía trên, vết máu loang lổ, có đỏ sậm, tựa hồ mới khô lại, có đỏ tươi như giọt, dường như vẫn chưa kịp đông. Một cỗ sát khí hung hăng cổ xưa từ trên cầu thang nơi đại điện chậm rãi tán phát. Ba. Thanh âm rõ ràng truyền đến, có đủ tiết tấu, giống như là tiếng người bước đi. Ánh mắt của Tiêu Thần lại ngưng lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy trước mặt đại điện, mấy bộ bạch cốt kia đang chui từ trong lòng đất ra. Hốc mắt trống rỗng, hiện lên hồng mang, như là cảm nhận được khí tức trên người của Tiêu Thần. Một đám đứng ở trên, hướng hắn mà nhìn đến. Khô lâu từng khối xuất hiện, chỉ là một lát đã chi chít mấy trăm bộ, tựa như là bạch cốt đại quân. Hơn nữa, số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng. Trước bạch cốt điện này, các khung xương đủ mọi hình dạng đang bò lên mặt đất. Trong hốc mắt, hồng mang lòe ra, sát khí từ trong cơ thể tiêu tán, như là muốn đem Tiêu Thần này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khí tức trên đám thân bạch cốt này cũng không mạnh. Dưới mắt của Tiêu Thần, chúng không đáng được xưng là nhỏ yếu. Mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 5. nhưng mà số lượng đông đảo cũng khiến trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ. Mặt lại lộ ra vẻ cẩn trọng. Hắn chỉ một ngón tay, phiên tiên ấn nhất thời biến lớn 30 trượng, chuẩn bị ầm ầm mà nện xuống. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt của Tiêu Thần đột nhiên khẽ biến. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn hơi trầm ngâm, lập tức đưa tay vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang lóe lên, Tu La Bạch Cốt nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau khi Tu La Cốt này xuất hiện, hồng mang trong mắt điên cuồng lóe ra. Tiêu Thần có thể cảm ứng rõ ràng được ý mừng rỡ của nó. Vừa rồi ngay khi Tiêu Thần chuẩn bị vận dụng phiên thiên ấn đem một đám bạch cốt này đập nát, trong nguyên thần đột nhiên truyền đến ý niệm bức bách của Tu La Cốt. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng mà ý tứ đủ để cho hắn hiểu được, nó nhất định phải đi ra. Từ lúc Tiêu Thần luyện hóa Tu La Cốt tới nay, lần đầu tiên cảm ứng được tự thân nó có ý thức. Tuy rằng ý thức này cực kỳ yếu, chỉ có thể miễn cưỡng biểu đạt ý của hắn, nhưng mà hàm ý trong chuyện này đủ để khiến trong lòng của Tiêu Thần nảy sinh ra một trận kinh nghi bất định. Cần biết pháp bảo có được linh trí của mình ít nhất phải đạt tới cảnh giới đạo giai, mà Tu La Cốt này tuy rằng bản thể cực kỳ chắc chắn, hơn nữa trải qua thôn phệ nguyên thần huyết nhục, uy lực lại tăng lên rất nhiều, nhưng mà khoảng cách tới đạo giai vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng giờ phút này sinh ra linh trí, tự nhiên khiến trong lòng Tiêu Thần sinh ra ý niệm bất an. Thần trí này là do pháp bảo tiến hóa mà có, hay là nguyên thần của bộ xương này vẫn chưa thể hủy diệt, giờ phút này có dấu hiệu sống lại. Thoáng do dự, nhưng mà Tiêu Thần vẫn lựa chọn đem nó thích phóng ra. Giờ phút này cảm giác được nó truyền lại ý vui mừng cảm kích, trong lòng Tiêu Thần lại nhẹ nhàng thở ra. Theo như trước mắt, xem ra ý thức của Tu La Cốt hẳn là cho nó tự tiến hóa. Nếu như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, pháp bảo có được ý thức chính là tiềm lực tiến giai đạo giai, có thể đem Tu La Cốt bồi dưỡng thành đạo giai pháp bảo, không khác gì hộ mọc thêm cánh, tăng cường thật lớn cho thực lực của Tiêu Thần. Giống. Tu La Cốt này há miệng phát ra một tiếng trầm muộn. Thanh âm này cực kỳ thấp, nhưng mà ý tứ băng lãnh, xâm hàn, lãnh liệt, cường hãn, hàm xúc trong đó có thể thấy rõ ràng. Sóng âm quét ngang qua, đông đảo bạch cốt đang vây quanh Tiêu Thần trong mắt hồng quang lóe ra, mau chóng dừng bước lại, rung động quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng của chúng đúng là lộ ra khí tức kính sợ thần phục. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, dưới ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tu La Cốt có thể trực tiếp chấn áp đám bạch cốt này. Giống. Đối mặt với đông đảo bạch cốt đang quỳ rạp trên mặt đất, Tu La Cốt trong miệng phát ra một tiếng rít gào, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang hướng đám bạch cốt này phóng tới. Răng rắc, răng rắc. Ô quang tới đâu, đám bạch cốt đầu vỡ vụn tới đó. Từng đoàn ô quang bị Tu La Cốt không chút do dự cắn nuốt vào trong miệng. Mà đối mặt với Tu La Cốt không một chút lưu tình tàn sát, đông đảo bạch cốt kia lại có thể đều lộ ra khí tức hoảng sợ. Khung xương run nhẹ nhẹ, nhưng mà không có bất kỳ khối bạch cốt nào có gan phản kháng hay là chạy trốn. Chỉ là trong giây lát, trừ bỏ 8 khối bạch cốt may mắn thoát khỏi, còn mấy trăm bộ bạch cốt tất cả đều bị đồ lục sạch sẽ. Mà sau khi thôn phệ lượng lớn ô quang trong đám bạch cốt kia, hồng mang trong mắt của Tu La Cốt càng tăng vọt. Khung xương của nó phát ra màu đỏ tươi, ươn ướt, dường như là sắp sinh ra huyết nhục. Giống. Tu La Cốt phát ra một tiếng gầm nhẹ, 8 xương còn sót lại quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy không ngừng. Hồng mang trong mắt chợt lóe, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt của Tulakot, cung kính quỳ rạp xuống, giống như quỳ bái quân vương của mình. Tulakot vươn ra cốt trượng, xương ngón tay đỏ thẫm như là máu, hướng tới trán một bạch cốt mà điểm tới. Ba. Xương trán theo thanh âm kia vỡ vụn, bạch cốt quỳ rạp nhất thời kịch liệt run rẩy. Hồng mang trong mắt rối loạn, giống như là thống khổ tới cực hạn. Mà tiêu thần thấy thế thì trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nếu Tulakot này muốn giết bọn chúng, hoàn toàn không phải phiền toái như vậy, chắc hẳn nó có thâm ý. Và quả nhiên, một lát sau, hồng mang trong mắt bạch cốt kia lại lóe lên, thân thể lập tức đình chỉ run rẩy. Tulakot thu tay về, nguyên bản xương trán bạch cốt kia vỡ vụn, thế nhưng lúc này lại tản mát ra một trận hồng mang yêu dị, rồi chậm rãi khép lại, lại hình thành một huyết sắc cốt giáp. Bạch cốt trên đầu xuất hiện huyết sắc cốt giáp, lập tức đứng lên, đi tới phía trước của Tulakot, rồi sau đó lách sang một bên, đi ra phía sau, lộ ra ý hoàn toàn thần phục. Tiêu thần có chút ngẩn ngơ, lập tức trong lòng sinh ra cảm giác quái dị. Tulakot này lại có thể thu thủ hạ. Tulakot này rõ ràng vừa mới có thần trí, làm sao có thể làm ra việc này? Chẳng lẽ trong chuyện này có bí ẩn gì? Thần sắc của tiêu thần âm tình bất định, vuốt vuốt cằm chậm rãi suy nghĩ. Một lát sau, Tulakot phân biệt được điểm ngón tay lên trước trán của bạch cốt còn lại, đem tất cả đều thu lại, trong đó thì mau chóng trở lại bên người tiêu thần, hơi cúi đầu đứng ở một bên, trong ý thức tràn đầy cảm kích cùng đáng sợ. Tiêu thần vừa lòng gật đầu, trải qua tế luyện, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được ý tức của Tulakot. Cứ như vậy, tự nhiên cũng không cần lo lắng ngày sau sẽ phát sinh ra phản vệ. Vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên cảm thấy được ý thức của Tulakot thỉnh cầu. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mà cũng đủ biết nó đang muốn làm gì. Tiêu thần hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. Nguyên thần phát ra mệnh lệnh đồng ý. Dù sao cảm ứng được từng ý tứ mơ hồ, nó đang vô cùng hưng phấn. Chắc hẳn việc nó làm sẽ dễ dàng, không có trở ngại gì. Quả nhiên, sau khi tiêu thần đồng ý, ý thức của Tulakot càng thêm hưng phấn, há miệng phát ra một tiếng hống trầm muộn. Thanh âm này tuy rằng là rất trầm thấp, nhưng mà lại hết sức có lực xuyên thấu, giống như một tiếng gầm rền vang hướng mặt đất phía xa xa mà khuếch tán. Xoạt. Theo tiếng nộ hống này, cả mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động, lần lượt từng bộ khô lâu dưới chân chui ra, số lượng đông đảo vượt qua mấy ngàn. Xa xa nhìn lại, giống như một làn bạch cốt ngập trời. Đám bạch cốt này cảm ứng được khí tức phát ra trên thân của Tulakot, đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất, trên người lạnh run, không dám có nửa điểm ý thức phản kháng. Mà vào thời khắc này, Tulakot lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Phía sau, bát bộ bạch cốt, trong mắt hồng mang nhất tề lóe ra vài phần cảm xúc hưng phấn, nhanh chóng lao vào bên trong làn sóng bạch cốt. Răng rắc. Tám bộ bạch cốt đồng thời ra tay, cốt trưởng không chút do dự đem bạch cốt đang quỳ sẵn diệt sát. Sau đó đem bô quang run rẩy nuốt vào trong bụng, thôn phệ càng nhiều, hồng mang trong mắt bọn chúng lại càng phát ra sáng ngời. Huyết sắc cốt giáp trên trán giống như là được bổ sung, bắt đầu thong thả lan tràn ra toàn thân. Theo tiếng vỡ vụn thanh thúy không dứt, càng ngày càng nhiều ô quang bị thôn phệ, thẳng đến khi toàn thân tám bộ bạch cốt này đều được bao bọc bởi huyết sắc cốt giáp. Giống. Tám huyết sắc khô lâu ngửa mặt lên trời mà rít gào. Một luồng sắc khí khủng bố từ trong cơ thể chúng tán phát ra, ầm ầm quét ngang. Mà đám bạch cốt này đang quỳ cảm ứng được một cỗ khí tức, càng ngày càng lạnh run, không dám có nửa điểm động tác nào. Trong miệng, Tulakot phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tám huyết sắc khô lâu trong nháy mắt liền trở lại phía sau nó. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Về phần đám bạch cốt còn lại, giống như được đại xá, thân thể quỳ dạp trực tiếp dung nhập vào trong mặt đất. Một lát sau, đều biến mất hoàn toàn. Tiêu Thần nhìn tám huyết sắc khô lâu sau lưng của Tulakot, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tulakot này làm như thế nào là muốn tăng thực lực của tám thủ hạ? Tulakot này chỉ sợ không phải đơn giản như là tỷ tỷ nói, trong đó nhất định ẩn tàng bí mật nào đó. Bằng không làm sao có thể mạnh mẽ đến chấn áp của vô số bạch cốt? Coi như nó là quân vương, có thể quyết định sát sinh không dám có nửa điểm phản kháng. Tuy rằng thực lực của nó tăng lên rất nhiều, nhưng mà ta có thể cảm ứng được, trong ý thức của Tulakot này, đối với ta chỉ có cảm kích, thân cận cùng kính sợ. Lại không sinh ra một chút tâm phản phúc. Hồng quang lập tức từ chỗ khe hở trên cầu thang mà leo ra. Sau khi cảm ứng được khí tức trên thân của Tulakot, tuy rằng là lộ ra vẻ kính sợ, Nhưng mà cũng không có chút nào lui về phía sau. Ngược lại chậm rãi xông tới, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Giống. Tulakot phẫn nộ gào thét một tiếng như là sư tử bị chọc giận. Huyết mang lóe lên, thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn huyết đạo hô quang, trong nháy mắt xuất hiện bên người của một con khô lâu màu đỏ. Cốt trưởng trực tiếp đập vào đầu nó. Khô lâu màu đỏ này giơ tay lên ngăn lại, nhưng mà trong mắt đã bị chặt đứt, rồi bị cốt trưởng đem đầu nó đập nát. Từ đó bay ra một đoàn hồng quang, hắn trực tiếp hắm mồm nuốt vào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.